tận cùng thống hận, chương 6, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tề Lăng buông cổ Bạch Hàn Vĩ ra, Tề tiếp đót lại ké ớt, cậu ngã xuống đất, Tề xoay rét ngoài lấy những túi xúc ruột còn lại. Bạch Hàn Vĩ được thả ra, Tề không khít được một tràn và ớt phổi làm cậu kịch liệt hót khan. Tề chờ đến lúc cậu đã lấy lại hơi thở thì Tề Lăng đã mạnh mẽ lần nữa đâm ống dẫn túi xúc ruột và ớt trong hậu huyệt cậu sao đót dùng sức bóp mạnh. Tề dùng hết túi xúc ruột thứ hai, Tề Lăng lấy thêm túi xúc ruột nước bơm thêm và ớt trong cơ thể cậu. Tề, cảm giác chướng đau làm chót Bạch Hàn Vĩ khó chịu cực độ, Tề hay tay cùng hay chân cực lực tống đẩy Tề Lăng rét khỏi. Ô a a a, Tề, Bạch Hàn Vĩ thống khổ rên rỉ, Tề không thể chữa ớt thêm, Tề sẽ vỡ mất, Tề nếu tiếp tục bơm thêm, Tề cậu sẽ chết mất. Tề Bạch Hàn Vĩ cảm nhận rõ ràng nơi bụng cậu ngày ịt càng phình tót lên, Tề đầu ống dẫn cũng có xuất hướng bịt đầy rét ngoài. Tề Lăng cười nhạt, Tề dùng sức ấn đầu ống và ớt trở lại cơ thể cậu. Tề, ốt ô, Tề hu hu. Tề Bạch Hàn Vĩ khóc thét lên, Tề tay nắm chặt lấy cánh tay Tề Lăng lắc đầu kịch liệt. Tề Lăng nhìn hành động của ớt Bạch Hàn Vĩ, Tề mắt phượng khẽ nhô lại liếc đến bụng nhỏ đang trương phình lên như cốt trượt của ớt Bạch Hàn Vĩ rồi đột ngột rút mạnh ống dẫn ra. Tề, xì, Tề một dòng nước trong vio phân rét từ lỗ nhỏ, Tề chảy tràn xuống sàn nhà tắm. Tề Bạch Hàn Vĩ trong quá trình xả nước rét chỉ cảm thấy thân thể hư nhuyễn, Tề có chút thoải mái nhốt nhỏ. Tề Lăng đứng dậy, Tề ôm lấy Bạch Hàn Vĩ quăng mạnh và ớt bồn tắm, Tề sao đót cầm vòi sen trực tiếp xối lên cơ thể cậu. Tề dòng nước lạnh mạnh mẽ phăn lên vết thương trên thân thể làm Bạch Hàn Vĩ vì đau và lạnh mà tận lực né tránh. Tề nhưng sức lực cậu đã cạn kiệt nên chỉ có thể nhúc nhích đầu ngón tay. Tề sao khít cảm thấy người đã được dội rượt sạch sẽ, Tề Lăng tùy tiện khoát vòi nước. Tề ném nót đít rồi đớt tai xách lấy khỉu tai cậu ké ớt rét ngoài. Tề, Bạch Hàn Vĩ gặp rót lạnh lẽ ớt theo bản năng cót rút người run rẩy. Tề nhà gỗ nằm sâu trong khúc rừng sau nhà, Tề xung quanh đều là cây cối tạ ớt chót người tét cảm giác mát mẻ dù chót hiện tại đang là buổi trưa. Tề, ném Bạch Hàn Vĩ lên giường, Tề Lăng đẹt Bạch Hàn Vĩ nằm ngượt rét giường, Tề tai bóp mạnh cầm cậu cười hỏi. Bà ớt bối, Tề thế nào? Tề người củ ớt em đã hoàn toàn sạch sẽ rồi. Tề cảm ơn Tết đi. Tề, tiếp đến liền thốt bà ớt áp lấy môi nhỏ hồng củ ớt Bạch Hàn Vĩ liên tục cắn mút. Tề Bạch Hàn Vĩ nhíu mày khẽ đẩy Tề Lăng rét nhưng hầu như thể lực củ ớt cậu đã chạy ịt biến đít mất. Tề Lăng thấy cậu đẩy mình liền như trừng phạt mà cắn mạnh lên đôi môi ngon ngọt củ ớt cậu. Tề đầu lưỡi cường hãn cậy mở khớp hàm rồi xâm nhập vào ớt sâu trong khoang miệng. Tề tiếp đến lại trượt đuổi lưỡi nhỏ đang trốn chạy. Tề miệng không thể khép lại làm nước bọt củ ớt cả hay tràn rét ngoài, Tề còn để lại tiếng nhóp nhép đầy dâm mỹ. Tề Lăng dùng sức mút lấy đầu lưỡi cậu, Tề khẽ cắn xuống một chút. Tề, ô, à à, ngô, ân, Bạch Hàn Vĩ không thể thở liền dãy giụa, Tề gương mặt bỗng chốc đỏ bừng, Tề nước mắt trà ớt rét nhanh chóng. Tề Lăng sao khít nếm đã liền luyến tiếc buông ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tề chán tượt và ớt chán Bạch Hàn Vĩ. Tề hôn nhẹt nhẹt lên đôi môi bóng loáng sưng đỏ, Tề cười nói. Bà ớt bối, Tề miệng em chính là mỹ vịt chân quýt nhất trên đời, Tề có biết không? Tề tết sẽ không chán nếu ngày ịt được nếm nót đâu. Tề Lăng một bên tiếp tục nhấm nháp đôi môi cậu, Tề một bên đớt tai xuống mân mê đầu nhũ hồng nhạt. Tề dùng tay nhẹt nhàng xoa nắn sao đót lại thốt bà ớt ke ớt ra. Tề bịt đau, Tề Bạch Hàn Vĩ hoàn người, Tề tay nắm lấy bàn tay đang chơi đùa ớt đầu nhũ củ ớt mình. Tề cười khẽ, Tề Lăng rê lưỡi xuống cằm, Tề xuống cổ, Tề xuống xương quyết xanh. Tề mỗi một bước đít đều lưu lại ấn kít đỏ hồng trên làn đét trắng ngần của ớt cầu. Tề tiếp xuống thức quả đẹp mắt, Tề Lăng khẽ chạm vào ớt đầu nhũ cương cứng của ớt Bạch Hàn Vĩ, Tề liếm liếm một chút rồi hát miệng ngậm vào, Tề dùng sức mút lấy. Tề kích thích hợp đến làm chót Bạch Hàn Vĩ cảm thấy chênh vênh, Tề hay bàn tay nhỏ nắm lấy tóc Tề Lăng, Tề người ưỡn lên như muốn đớt đầu nhũ mình vào ớt sâu trong miệng hắn. Tề được hắn âu yếm mút lấy. Tề, một lúc sau, Tề Lăng ngồi thẳng người dậy, Tề tay đũa ớt, nghịch đầu nhũ xương đỏ được nước bọt thấm ướt. Tề hơi nhô mắt lại nhìn mỹ cảnh dưới thân, Tề Lăng cảm thấy bụng dưới một trận khốt nóng. Tề đớt tai xốc lên á ớt choàng xa xỉ của ớt mình, Tề Lăng một tay cầm lấy phân thân đã xương đỏ của ớt mình, Tề một tay vỗ vỗ vào ớt gương mặt đỏ bừng của ớt cậu cười quyến rũa. Bà ớt bối, Tề ngoan hát miệng ra. Tề tét chót em nếm đồ ngon, hét mắt nhìn thấy phân thân tót lớn trước mặt, Tề Bạch Hàn Vĩ không khỏi cảm thấy sợt hãi. đợi một lúc vẫn không thấy cậu hát miệng, tê tề lăng đớt tai bóp chặt lấy khớp hàm cậu, tê cười ôn nhút. Bà ớt bối, tê không nghét lời sẽ bịt phạt à, tê ngoan hát mồm, tê nếu không tét không đàm bà ớt hàm em có bịt chật khớp không à. Lời nói phát rét dịu dàng, tê hành động lại thốt bà ớt như muốn bẻ gãy hàm cậu. Tê Bạch Hàn Vĩ khổ sở mở miệng đem phân thân tím đỏ ngậm bà ớt miệng liếm lộng. Tê phân thân ngoại cỡ làm Bạch Hàn Vĩ khót khăn hít thở. Tê lăng hơi ngẩng đầu thở nhẹt một hơi, tê tai vuốt vét đầu nhỏ. Tê, chật, tê bà ớt bối, tê miệng em hả ớt nóng a, tê nào, tê mở tót miệng ra, tê răng em cứ ớt và ớt tét đau quát nha. Tê lăng cảm thán, tê, đầu lưỡi chúc chắc khuấy động, tê Bạch Hàn Vĩ hai tê năm làm ngưu lang, tê năm làm tính nốt nhưng thật sự vẫn chất học được cách khẩu giao. Tê cậu luôn không biết vận đầu lưỡi như thế nào, tê có thể nói. Tê suốt cả quá trình cậu chỉ dựa theo bản năng mà liếm mút, tê hoàn toàn không thể thuần thục được. Tê, Bạch Hàn Vĩ cố gắng nuốt phân thân tót lớn và ớt sâu trong cổ họng. Tê, lớn quá, tê Bạch Hàn Vĩ ếch thán. Tê nước bọt theo những lần đỉnh nhập của ớt phân thân mà trà ớt rét khoét môi. Tê Bạch Hàn Vĩ nén xuống cảm giác buồn nôn, tê cuống họng cốt thắt kịch liệt. Tê, ho, tê bà ớt bối, tê thật sảng khoái nga. Tê lăng nhô mắt nhìn gương mặt của ớt Bạch Hàn Vĩ, tê tai ôn nhút lót lót khoét mắt đẫm nước, tê đột nhiên hạt thấp người, tê đem toàn bột dương vật tiến và ớt sâu trong miệng sao đót rút ra, tê lại tiếp tục đẩy và ớt khoang miệng ấm áp. Tê lặp lại vài lần, tê lăng đớt tai bịt chặt mũi Bạch Hàn Vĩ, tê đồng thời đỉnh nhập thật sâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tê Bạch Hàn Vĩ không thể thở được, tê liền cố gắng nới rộng cổ họng để tìm không khí. Tê hay chân gầy yếu vẫy đạp lung tung, tê hay cánh tai nhỏ bét bịt ép chặt lên đỉnh đầu dùng sức vùng ra. Tê nhưng tất cả hành động phản kháng theo bản năng của ớt cậu, tê không thể phủ nhận, tê đó chính là liều thuốc kích dục hữu dụng nhất đối với tê lăng. Tê phân thân trong miệng của ớt Bạch Hàn Vĩ vốn sưng tót lại tăng thêm một vòng làm Bạch Hàn Vĩ có cảm tưởng khoét môi sẽ rách mất. Tê lăng thực thỏa mãn, tê dục vọng ngược đãi của ớt hắn tăng vọt làm hắn sắp mất khống chế. Tê Bạch Hàn Vĩ. Tê thật đúng là món ăn ngon nhất. Tê thở hắt rét một hơi, tê lăng ngượt đầu mịt mắt, tê vết á ớt choàng trượt xuống làm lột rét xương quết xanh tinh tế. Tê mái tóc dài quát vết xóa xuống rũa chết khuất vết trái làm hắn mịt hoặc càng thêm mịt hoặc. Tê trừ bỏ việc hắn chính là một kẻ máu lạnh tàn nhẫn thì hắn chính là kẻ mà nam nữ đều hận không bổ nhà ớt và ớt ăn sạch. Tê, Bạch Hàn Vĩ phản kháng yếu dần, tê dường như tất cả không khí trong phổi cậu đều bịt rút sạch. Tê hơi chân buông thõng xuống giường, tê hoàn toàn muốn ngất đi. Tê, phân thân trong miệng Bạch Hàn Vĩ răn lên một chút, tê sao đót là một dòng dịch nóng tanh phóng thẳng và ớt giạt dày. Tê tỉnh tà ớt một chút, tê lăng nhìn rõ thảm trạng của ớt người phía ớt dưới liền vội vàng rút dương vật rét khỏi miệng cầu. Tê, Bạch Hàn Vĩ đầu nghiêng sang một bên, tê tóc mềm chết khuất nượt gương mặt trắng bệch, tê đôi môi sưng đỏ. Tê bạch chọc nương theo phân thân dính lên khoét môi dướm máu. Tê lăng cẩn thận đớt tai lên mũi cậu kiểm tra hơi thở. Tê hoàn hảo, tê vẫn còn hốt hấp, tê hắn không có đủ thời trai ẩn trần chưa liền cúi người xuống giúp cậu hốt hấp nhân tạo. Tê lồng ngực phập phồng yếu ớt sau một hồi được rót thêm oxit liền dần trở về thường trạng. Tê lăng có chút thất thần, tê hắn vì quá hưng phấn mà không để ít con thỏ nhỏ này. Tê hắn biết rõ hệt hốt hấp của ớt cậu rất yếu, tê vậy mà lúc nãy ít hắn vốt ít suýt cướp đít hơi thở của ớt cậu. Tê nếu vật nhỏ này ịt bịt cái gì, tê hắn làm sao đây? Tê hắn cũng chất ngoạn đủ, tê cũng không muốn làm chót cốt vãn thâm nổi giận. Tê cốt vãn thâm chót dù hận Bạch Hàn Vĩ thấu xương nhưng anh cũng chất từng nghĩ sẽ giết Bạch Hàn Vĩ. Tê nếu như anh có ít định đó, tê Bạch Hàn Vĩ cũng sẽ không bình en mà sống năm tê năm. Tê lăng thở hắt, tê phải tiết chế. Tê ít nhất là để Bạch Hàn Vĩ tỉnh dậy mới bắt đầu chơi tiếp a. Tê lăng sao khích nhìn Bạch Hàn Vĩ tĩnh lặng hôn mê, tê đứng dậy, tê cầm lấy hạng khuyển đô và ớt của Bạch Hàn Vĩ, tê chỉnh đột chật vượt phải, tê sao đót móc và ớt đầu sắt trên tường. Tê chỉnh lại á ớt choàng, tê hắn khôi phục dáng vẻ bình thường lai khết khỏi nhà gỗ. Tê, a hát hát hát, tê lại là ST hụt, tê SAT cách bàn, tê lăng cũng không có, chơi, tê Bạch Hàn Vĩ quát đáng gì, tê hịt hịt, tê chắc sao sẽ có ST, cách chương.